Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1771, chương 1778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì buổi sáng ở nhà chậm trễ, cuộc họp trao đổi kéo dài tương đối muộn, giờ nghỉ trưa cũng đã qua khi kết thúc. Trần Phong Sinh nói xong sắp kết thúc cuộc họp liền tắt máy chiếu ở phía sau, nhân tiện sắp xếp thông tin y tế trải trên bàn trước mặt. Các nhân viên y tế cũng đang thu dọn đồ đạc, ngoại trừ đàn ông, hầu hết ánh mắt của phụ nữ vẫn hướng về anh. Trong số đó, một nữ y tá kéo một đồng nghiệp bên cạnh và thì thầm thích thú. Tiểu Lý, vừa rồi cô có thấy không? Khi bác sĩ Trần nói về ca phẫu thuật van tim xâm lấn tối thiểu. Đôi mắt của anh ấy thật quyến rũ, đặc biệt là trong lúc đó. Cái nhìn nghiêm túc đó quá hấp dẫn. Tiểu Triệu, cô có chắc là mình đến đây để họp không? Tiểu Lý lắc đầu nói. Hai người này là hai người vào văn phòng ngày hôm qua, đều là đồng nghiệp trong khoa phẫu thuật tim. Đương nhiên, tôi rất hy vọng bác sĩ Trần sẽ ở bên chúng tôi và giúp đỡ Đồng Văn cả đời. Tiểu Triệu thở dài, trong mắt mang theo trái tim đào hoa. Bác sĩ Trần thật sự rất đẹp trai. Tôi cảm thấy đôi mắt đào hoa kia, cả người như có điện. Cô quá đáng, Tiểu Lý thì thào. Tiêu Triệu nói xong kéo tay áo lên. Tôi không có, không tin cô sờ cánh tay của tôi, nổi da gà. Y tá Tiểu Triệu, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hai người. Hai cô y tá sửng sốt, vừa quay đầu lại đã thấy Trần Phong Sinh từ trên bục giảng bước xuống, không biết từ lúc nào mà đứng sau lưng họ. Bác sĩ Trần, Tiểu Triệu, người được sướng tên, rất phấn khích. Trần Phong Sinh im lặng, nhếch môi hỏi. Hôm nay tan sở có làm gì không, có thể về nhà tôi không? Buổi tối, mặt trời lặn, Trương Tiếu Du ngồi vào bàn ăn, hai tay ôm mặt nhìn đồng hồ treo trên tường. Khi hành lang có động, cô đột nhiên nhảy dựng lên. Giống như một người vợ nhỏ đang đợi chồng về nhà. Tươi cười chào hỏi, Cầm Thú, rốt cuộc anh cũng đã về. Trần Phong Sinh vào cửa cất chìa khóa tủ giày. Trương Tiểu Du đưa tay lên che bụng, mắng anh, em sẹp chết đói rồi, cảm giác có thể nuốt được hẳn một con bò đấy. Hôm nay em rất muốn ăn đầu cá kho tiêu và than chua ngọt của anh. Anh thường nấu hai món này cho cô, đặc biệt là khi cô mang thai. Bây giờ cô thật sự có chút nhớ hương vị, hoặc là nhớ khoảng thời gian vui vẻ của hai người trước đây. E rằng không được, Trần Phong Sinh kéo môi. Tại sao? Trương Tiểu Du chớp chớp mắt, nghĩ là do ở nhà không có đồ ăn. Vừa muốn bọn họ cùng nhau đi mua sắm trong siêu thị. Liền nhìn thấy dáng người đứng thẳng sau anh, hơi hướng sang một bên, đưa tay ra phía sau. Tiểu Triệu, vào đi. Trương Tiểu Du mở to hai mắt, một người phụ nữ nhỏ nhắn đi ra từ phía sau anh. Trông cô ta nên trẻ hơn cô 2-3 tuổi, làn da của cô ta hơi ngăm đen một chút nhưng nét mặt lại rất xinh đẹp, có thể xếp vào hàng mỹ nữ tóc xoăn. Tiểu Triệu được anh dắt về, bước vào. Trong mắt chợt hiện lên vẻ ngọt ngào. Bác sĩ Tân, đây là nhà của anh, thật đẹp. Đồ quỷ sứ, Trương Tiểu Du thầm nguyền rủa trong lòng. Cô lại ngồi vào bàn ăn, hai tay ôm mặt. Chỉ có điều lần này thay vì nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường thì cô lại nhìn chằm chằm vào phòng bếp. Bám riết như có oán hận. Cách Trương,